Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa thượng Phương Trượng Chùa Hoài Nghiêm chứng minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Đạo tràng Pháp Hoa của Hòa thượng Phương Trượng Chùa Huệ Nghiêm có thể nói là một cái đạo tràng mà quần chúng Phật tử về nương tựa tu tập đông nhất so với các sinh hoạt khác của các nơi khác. Và hầu như là quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa đều tụng cái bản kinh Bổn Môn. Kinh Bổn Môn Pháp Hoa của Hòa Thượng soạn, tức là lấy cái phần tinh yếu, cái phần nước cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, 28 phẩm, rút lược lại những cái phẩm tinh yếu. Và hồi nãy tôi đến hầu chuyện với Hòa Thượng thì cũng nghe quý Phật tử đang đọc cái bản kinh Pháp Hoa này. Thì có người hỏi rằng là muốn trì kinh Pháp Hoa thì phải có cái điều kiện gì, phải chuẩn bị cái phẩm hạnh gì, đạo lực gì để được trì kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ lại, tức là nói lại cái ý này. Tôi nghĩ rằng là Hòa Thượng cũng đã từng triển khai về giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa rồi, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ lại một vài cái cảm nghĩ khi mà mình tụng Kinh Pháp Hoa. Có những cái đoạn mà trong khi mình tụng chợt lóe lên, tức là hiểu ra, thấy được cái ẩn ý mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã chỉ dạy. Như chúng ta biết, ở phẩm Dược Thảo Dụ, Đức Phật có đưa ra một cái thí dụ như một cái trận mưa lớn bủa giăng và mưa đều hết tất cả. Thì trong những trong cái thời gian mưa đó thì cỏ cây lớn, cây vừa, cây nhỏ, nó đều tiếp nhận được cái giọt nước mưa đó và nó đều hưởng thụ được những cái giọt nước mưa đó một cách đều đặn. Cây lớn thì cái khả năng hút nước của nó lớn, cây vừa thì nó cũng tiếp nhận những cái giọt nước mưa nó theo sức của nó vừa đủ, và những cây nhỏ nó cũng đều tiếp nhận cái giọt nước mưa đó đầy đủ theo sức của nó. từ lúa mè tre lao, tất cả những cỏ cây trên mặt đất đều tiếp nhận giọt nước mưa cách đầy đủ. Mưa thì bình đẳng rưới xuống, nhưng do cái sức tiếp nhận của từng cái cây, từng cái loại, loại cây mà nó tiếp nhận nhiều hay ít. Cũng vậy, những lời của Phật dạy, Đức Phật chỉ nói một lời, một pháp, nhưng mà tùy theo căn cơ của chúng sanh, tùy theo căn cơ của chúng sanh sai khác, cho nên họ tiếp nhận cái lời dạy của Phật theo cái mức hiểu của họ. Thượng căn thì đại ngộ, trung căn thì tỏ thấu, mà tiểu căn thì cũng hiểu ra, nhưng họ hiểu theo cái mức của họ, họ hiểu theo cái trình độ của họ, theo căn cơ của họ, và họ ý theo đó hành trì, họ đều đạt được cái mục tiêu cuối cùng mà Đức Phật chỉ cho họ, đó là họ đạt được an lạc giải thoát, và cuối cùng họ cũng thấy được họ có dự phần, tức là có khả năng thành Phật. Cái tôn chỉ của kinh Pháp Hoa là Đức Phật khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là chỉ cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ, thấy rõ được, hiểu được, tỏ được những cái thấy, cái hiểu như cái thấy hiểu của Phật, tức là đưa họ từ địa vị phàm phu để họ tiến lên, và cuối cùng họ cũng được giác ngộ thành Phật như chư Phật không khác. Cũng một câu kinh như vậy, lúc nhỏ chúng ta tụng, chúng ta hiểu như là một cái câu chuyện cổ tích. Tôi tụng kinh Pháp Hoa lúc tôi còn ở tại gia, chưa đi tu kia. Đó là khoảng những cái thời gian năm 60, 69, 70, 71. Là lúc đó tôi theo người chị tôi đi chùa tụng kinh. Và lúc đó chùa tối nào cũng thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên có duyên tụng kinh Pháp Hoa từ lúc đó. Nhưng những cái câu kinh lúc đó tụng thì như mình đọc một câu chuyện vậy đó. Cái chuyện thí dụ nè, cái phẩm thí dụ, phẩm hóa thành dụ, phẩm dược thảo dụ, vân vân. Tụng trong khi đọc thì hiểu câu chuyện vậy, nhưng mà rồi nhiều khi gấp lại thì quên. Và cho đến khi xuất gia thì thỉnh thoảng cũng nhờ vào cái dịp Tết cũng tụng Pháp Hoa, vào những cái dịp Phật đản cũng tụng Pháp Hoa, hay là những cái lúc mà xây chùa tụng kinh Pháp Hoa. Nó có cái màu nhiệm thế này, là chùa nào mà có chúng nhiều, nuôi chúng, thì quý thầy lớn cũng thường dạy hay trì kinh Pháp Hoa để có gạo ăn, không có thiếu. Trong khi những ngôi chùa đang xây dựng cũng đều thọ trì kinh Pháp Hoa. Nhờ vậy mà công việc xây dựng nó thuận lợi, nó mau chóng, không có gặp những cái chướng duyên, không bị trở ngại. Kinh Pháp Hoa có thể nói là một cái bộ kinh rất là trọng yếu của Phật giáo Đại thừa. Mà nó là một cái bộ kinh đồ sộ, nó nói ra trong cái nội dung của kinh, nó nói ra một cái điều mà mọi người đều ngỡ ngàng, là mọi người đều có khả năng thành Phật. Tất cả những cái điều mà trước đây mà các vị tự cho là được á, chỉ là giai đoạn, là phương tiện thôi, chưa phải là cứu cánh. Cho nên những người mà không có căn lành, không có duyên, thì họ thấy lạ lùng và họ bỏ đi. Cho nên có đến ngũ thiên thoái tịch, 5.000 người rời khỏi chỗ ngồi của cái phẩm thứ hai. Cho nên chúng ta mà được thấy, được nghe, được đọc, được tụng là căn lành phúc đức rất là lớn. Và cũng câu kinh như vậy, cũng cái bản kinh như vậy, quý Phật tử đầu tiên tụng chúng ta hiểu khác, và cho đến ngày hôm nay chúng ta tụng chúng ta hiểu khác nữa, và cho đến ngày mai sau này, cứ mỗi dịp chúng ta tụng chúng ta sẽ có cái hiểu khác nhau. Cái khác đó không phải là cái lời kinh đổi văn chuyển ý, mà là cái tuệ giác của ta nó sáng nhiều chừng nào, nó thấy được thấu đáo chừng ấy. Ở trong phẩm pháp sư của kinh Pháp Hoa, đó là phẩm thứ 10, có một đoạn nói rằng là sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào muốn giảng kinh này, tức là muốn trì tụng kinh này, muốn thuyết giảng kinh này, thì người ấy phải vào nhà của Như Lai, mặc y của Như Lai, ngồi trên tòa của Như Lai, rồi mới giảng nói kinh này, phải vậy không? Để ý vậy. Tôi tụng đến chỗ này á, thì tôi thấy có một cái nghĩ rất là hạnh phúc, cho nên hôm nay chia sẻ với quý Phật tử. Mà cũng xin thưa trước sám hối với Hòa Thượng, tôi ngồi đây mà tôi giảng ý này giống như đánh trống qua cửa nhà sấm. Nhất là quý Phật tử ở đây, tôi biết có nhiều người thuộc Lào kinh Bổn Môn này, tôi nói tôi phải mở sách. Nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh, mình có cái gì hạnh phúc, cái gì gặp ai mình cũng muốn nói, phải không? Gặp ai cũng chia sẻ, nhiều khi gặp ta mình cũng cười cái, tại vì mình có cái niềm vui. Vào nhà của Như Lai, ở trong đây Hòa Thượng dịch rõ ra là nhà của Như Lai là tâm từ bi, áo của Như Lai là hạnh nhẫn nhục, tòa của Như Lai là trí bát nhã, là phát khôn. Người muốn trì kinh Pháp Hoa, trước tiên mình phải làm thế nào để mình đạt được cái tiêu chuẩn đó, tức là phải nuôi dưỡng cái tâm từ. Phải nuôi dưỡng tâm từ. Cái tâm từ bi nó luôn luôn phải là tiền đề khi mình nói, mình nghĩ hay mình làm. Phải có đủ cái chất từ bi. cái chất liệu từ bi đó. Vị Bồ Tát mà tiêu biểu cái hạnh của Ngài, nói về cái hạnh từ bi đó, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái tượng ở đây chúng ta có cái tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bên sân vườn bên phải. Đó chính là lý do mà phẩm Phổ Môn nó xuất hiện ở phần cuối phẩm thứ 25. Tâm từ bi. Tâm từ bi là cái tâm thương yêu. Tâm thương yêu là một cái khả năng mà để chúng ta phát huy Kinh Pháp Hoa, tri tụng Kinh Pháp Hoa, giảng thuyết Kinh Pháp Hoa. Tâm từ bi là một cái hạnh mà nổi bật nhất của Phật giáo. Và đó có thể nói là khi đề cập đến đạo Phật không thể thiếu cái hạnh từ bi. Vì vậy đạo Phật còn gọi là đạo từ bi. Tâm từ bi là tâm thương yêu. Nhưng mà chúng ta phải biết thương yêu ai trước? Thương yêu mình trước. Thương yêu mình trước để làm gì? Để mình có khả năng làm cho mình hết khổ. Làm cho mình được an vui. Vì mình thương mình cho nên mình sẽ không làm cái gì để lại những cái hậu quả khiến cho mình phải khổ đau, lầm lũi đi trong cái bóng tối, trong cái việc làm. Mình luôn luôn phải có tuệ giác để nó soi sáng cái việc làm của mình. Mình sẽ biết việc làm này không để lại khổ đau cho mình và ảnh hưởng đến người khác. Hiện tại việc làm này sẽ làm cho mình được bình yên. Ngày mai, tương lai, cái tính an lành, hạnh phúc đó, cái sự bình yên đó, nó vẫn được duy trì và kéo dài. Đời này, tiếp qua đời sau, mình vẫn được sống bình yên trong chánh pháp. Lời nói, bất luận mình nói một lời nói gì, lời nói đó phải có cái chất liệu của từ bi. Tức là lời nói phải có cái ái ngữ. Nói ra một lời nói không để lại cái hậu quả làm cho mình phải lo sợ bất an, và không để lại những cái mâu thuẫn chia rẽ khiến cho người khác tình cảm bị rạn nứt, bị ly gián. Và lời nói này mình biết sẽ có khả năng hàn gắn, xây dựng, đưa mọi người đến an vui, hạnh phúc như chính mình. Trong cái tư duy cũng vậy, phải có tuệ giác soi sáng để những cái dòng tư tưởng của mình nó đi vào chánh pháp, nó làm cho mình được bình yên, giúp cho người nếu ai có tiếp nhận cái tư tưởng đó, ảnh hưởng những cái tư tưởng của mình, thì họ cũng có được cái cuộc sống bình yên hạnh phúc. Cái tâm từ bi đó nó có mặt trong trong đời sống của mình, trong lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Cho nên mình thương yêu mình, mình thương yêu mình được rồi thì mình mới có thể đem cái tâm từ bi đó để Thiên thương yêu mọi người, để đem an lạc hạnh phúc đến mọi người. Hạnh nhẫn nhục tức là cái hạnh khiêm cung, nhún nhường. Nhẫn nhục không phải là chịu đựng, mà là mình biết khiêm cung, biết nhún nhường, có kính trên, có nhường dưới. Thì hạnh nhẫn nhục ở đây được thể hiện rõ rệt qua cái hạnh của Ngài Thường Bất Khinh. Cái vị Thường Bất Khinh này á, có cái hạnh đặc biệt là gặp ai cũng đảnh lễ, cũng kính lễ, và nói rằng tôi không dám khinh Ngài, Ngài sẽ thành Phật. Đảnh lễ, phải không? Trong Pháp Hoa có nhiều người khó chịu á, họ mắng ông là ai mà thọ ký cho tôi, rồi nhiều khi họ hành hung ông nữa, nhưng mà rồi Ngài cũng chạy ra xa, hướng về nói tôi không dám khinh Ngài, Ngài sẽ thành Phật. Chúng ta phải hiểu cái ẩn ý chỗ này. Hạnh nhẫn nhục, mình có một niềm tin tuyệt đối, mình truyền trao, mình rao nói, mình chỉ bảo cho mọi người thấy được họ có khả năng thành Phật. Dù họ tin hay chưa tin, hay không tin, hay phủ nhận, mình vẫn bền tâm, mình vẫn cái quyết chí hướng về họ, chỉ cho họ thấy, họ thấy rõ. Dù anh không tin, chị không tin, chưa tin, chưa thấy, nhưng cái khả năng thành Phật ở các vị bao giờ cũng có. Cho nên mình tuyên nói điều đó, dù người ta có hành hung mình như thế nào, mình vẫn chịu đựng và vẫn giữ cái lập trường để mà truyền trao cái tuệ giác. Tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Trì Pháp Hoa tức là giữ cái ý đó. Chứ trì là nắm giữ, nắm giữ cái ý đó và luôn luôn truyền trao cái ý đó. Thấy mọi người đều có khả năng thành Phật, từ con sâu, cái kiến, tất cả loài hữu tình đều có khả năng thành Phật. Vấn đề là thời gian và công phu của họ hành trì như thế nào, mà cái tiến trình thành Phật, cái biểu hiện, cái chất Phật của họ nó được bao nhiêu phần trăm, nhiều hay ít. Hôm nay hay ngày mai hay sau này hay đời sau, cái tính giác, cái khả năng mà thành Phật không bao giờ mất. Tôi thí dụ, chúng ta thường á gặp nhau thì hay có một cái bệnh chung là hay đề cập, hay nói cái mặt khuyết điểm của người đó. Mà làm lại làm gì? Mình nói khuyết điểm của người đó nhiều khi với ngụ ý là để nâng cao cái ưu điểm của mình. Mới hồi sáng nay bên chùa có một cái lễ kỳ an chúc thọ cho một bà cụ. Con cháu về rất là đông, tụng kinh lại Phật Dược Sư. Xong rồi họ xuống, họ chào tôi. Thì có cái thằng bé cháu nó lại, thấy mặt nó cũng sáng lắm, kêu nó lại: con tên gì, bao nhiêu tuổi? Nó chưa kịp nói thì chị của nó nói: thằng này nó lì lắm thầy ơi, nó quậy lắm. Tôi cũng biết nó lì thiệt, mà nó phá dữ lắm. Tại nãy lên tụng kinh thấy nó không có ngồi yên. Nhưng tôi lại phản ứng liền. Tôi nói: không, con nói vậy không đúng. Em con tuy vậy á, nhưng mà nó có cái mặt ưu điểm, nó siêng lắm, nó rất là hiếu động, nhưng mà nó siêng năng. Mấy đôi dép mấy con để chiếc đông chiếc tây, nhưng mà nó hiếu động ra nó sắp ngay ngắn lại hết. Mấy con để ý coi, đồ đạc trong nhà mấy đứa đi về để bừa bãi, nhưng nó xếp lại ngay ngắn. Đại khái tôi cứ khen nó, chừng nó đi xuống ăn cơm rồi thì bà mẹ đó nói: đó hay chưa, mấy đứa bay không học, ông thầy ông nói vậy đó. Nó quậy thiệt, nhưng mà con cứ đem cái tính quậy của nó mà chỉ trích nó lại càng khẳng định và thể hiện nó. Nhưng nó quậy mình cứ khen nó đi, mình khoe, đừng có khen cái quậy đó, nhưng mà mình khen ở những cái điều mà nó chưa kịp làm tới. Nhưng mà mình khen đó, mình nhắc nó, con chuyển cái tính quậy của nó qua cái chỗ thay vì con đi phá phách, con đi sắp đặt, con dọn dẹp. Nhưng mà một chút sau tôi thấy nó thay đổi liền, nó đi xuống, nó sắp dép, nó sắp túi ngăn nắp này. Cho nên mình phải nâng cao cái khả năng thành tựu cho nó, cho người bạn đó, cho đứa con đó, cho người anh đó, cho một cái người bạn đồng tu mình. Mình đừng có hạ họ xuống. Đó là mình đang trì kinh Pháp Hoa. Tại vì đi từng cái bước thấp là trước tiên phải thành tựu một đứa con ngoan trước, siêng trước, giỏi trước, hiếu kính trước. Có thể nó chưa làm vì nó chưa hiểu, nhưng mà mình cứ tác động nó dần dần. Mình chưa được vậy mà sao thấy ai cũng khen mình như vậy? Mình phải cố gắng. Đó là một cách mình tác thành cho nó. Tại vì muốn thành Phật thì trước tiên phải thành một người con hiếu trước, thành một người có hiếu để trung tín trước, có nhân từ đức hạnh trước. Chính những cái đức tính đó nó tích lũy, nó chứa chất nhiều, dần dần nó mới đi đến được cái quả vị giác ngộ, thành Phật. Tại vì chưa có ông Phật nào bất hiếu bất mục mà thành, phải không? Chưa có ông Phật nào mà không trung không nghĩa mà thành. Cho nên mình phải kiên tâm tác thành cho người ta, chứ đừng có lên án người ta. Đó là hành thường bất khinh. Và làm được như vậy mình luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm cái tâm bình đẳng, để thấy được rằng mọi người đều có khả năng thành Phật. Cho nên mình hãy nâng cao những cái khả năng đó của họ. Hôm nay họ chưa có, mà mình cứ tác động, mình cứ nâng cao, có thể ngày mai họ có. Hôm nay chưa nhiều, nhưng mình cứ tác động, mình cứ tác thành cho họ, ngày mai có thể nhiều. Tại vì là con người thì cái lương tri lương năng đó luôn luôn có đủ ở trong tâm của chúng ta. Một tên cướp chưa hẳn là không có lòng từ, có thể vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì cái môi trường mà khiến cho họ quanh quẩn trong những cái ý tưởng mà khổ đau đó. Có thể họ vì sanh ra và lớn lên trong một cái môi trường bị áp bức, bị bóc lột, bị chà đạp, cho nên cái phản ứng nó làm cho họ luôn luôn ngờ vực. Mình không giết họ thì họ cũng giết mình, cho nên họ mới có những cái lối sống như vậy. Nếu như mình vô phước cũng sinh ra và được nuôi dưỡng trong một cái môi trường xấu như vậy, thì liệu mình sẽ không có những cái hành động mà xấu xa đó hay không? Cho nên mình phải thấy được, cứ tác thành cái điều tốt cho người ta. Nhiều khi mình nói một câu giống như chú nguyện cho họ vậy đó, mình chúc một lời, chúc tụng một lời, tác thành cho họ một cái lời nói, tức là mình gieo cho họ một cái tư tưởng, gieo cho họ một cái ý nghĩ, giúp cho họ có một cái thấy, cái nhìn, để họ thấy rằng họ đều có khả năng đi lên, đều có khả năng thành Phật, chứ không phải mà họ cứ mãi đi quanh quẩn trong cái khổ đau hay không. Bằng chứng là trong hàng đệ tử của Phật á, có những cái bậc vua, quan, trưởng giả, công hầu, khanh tướng, xuất gia và thành tựu được cái thánh quả. Có những hàng công chúa, công nương, quận chúa, tiểu thơ, nhà giàu đi tu và cũng chứng được thánh quả. Nhưng không phải chỉ có những cái tầng lớp quý tộc cao sang đó mới tu được, chứng được đâu, mà có những người thấp như là cái người gánh phân, ngài Ubali, tôn giả Ubali, cái nàng kỹ nữ gái mãi dâm, bà Liên Hoa Sắc, những kẻ giết người như ông Vô Não, rất nhiều tầng lớp xã hội, khi họ mà biết hướng thiện tu tập thì họ đều có khả năng giác ngộ thành Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Quý Phật tử có biết cái loại cây gọi cây huyết dụ không? Có ai biết cái cây gọi là cây huyết dụ không? Hình như chùa đây không có. Ở cái vùng quê bây giờ mấy nơi trồng kiểng rồi có cái cây. Cái cây nó nhọn như cây mũi đao vậy, nhọn như cây gươm vậy nè, mà ở chung quanh đó nó có những cái viền nó đỏ, nó bao chung quanh, huyết là máu. Có một cái câu chuyện nói là cái anh đồ tể này nè, ảnh chuyên giết thịt heo. Cứ mỗi sáng vậy đó, 4 giờ ở bên chùa đóng chuông là ảnh thức dậy, ảnh làm heo. Ngộ vậy. Chúng ta nghe tiếng chuông chùa thì sao? Thì lại Phật công phu. Nhưng mà ảnh ở quê mà, cho nên ảnh nghe sáng chùa đóng chuông là ảnh thức dậy, ảnh giết heo. Một bữa nọ ảnh nghe tiếng chuông chùa, ảnh thức dậy thì ảnh ảnh giết con heo. Nhưng mà ảnh quên trói con heo không chặt. Cái ảnh giết nó xong, mới có thọc huyết nó, thì sao nó dãy xúc dây, nó chạy. Nó chạy sổng qua bên chùa đó. Nó chạy vô chánh điện, nó chui xuống cái gầm bằng Phật. Hồi xưa cái gầm bằng Phật là không có phải xây bục thế này, cái bàn mà treo cái tấm vải thôi. Nó chui vô đó. Ông cầm con dao, ông chạy theo. Cầm con dao chạy theo. Vô chùa thấy vị thầy đã ngồi tụng kinh. Ông cũng mệt rồi, chạy qua tới chùa nó mệt rồi. Ông mới thôi, ông ngồi ở trước thềm đó. Ông chờ tụng hết thời kinh rồi ông bắt con heo. Con heo nó nằm đó thôi, nó chạy đâu. Thì ông cắm con dao xuống đó. Ông tụng kinh, ông ngồi nghe ông thầy tụng kinh. Nhưng do căn lành phước đức của ổng nhiều đời nhiều kiếp đã có, chẳng qua chưa gặp cái duyên để nó phát triển thôi. Ổng nghe xong thờ kinh, tự nhiên cái ổng cái tâm từ nó tràn đầy cái ý niệm về giết hại đó, ổng buông bỏ. Sau khi thầy tụng kinh xong, quay ra mới hỏi: ủa ông làm gì ngồi đây? Nói: thầy, con heo của tôi nó sổng nó chạy vô chùa đó, tôi đuổi theo bắt mà qua đây thấy thầy tụng kinh, cho nên tôi không dám động, tôi ngồi đây tôi chờ. Nhân đó tôi nghe được cái thời kinh thầy tụng, nhờ cái lời kinh sao bây giờ tự nhiên tôi ăn năn rất là lớn những cái lỗi lầm giết hại. Thưa thầy, người mà tội ác giết heo như tôi như vậy có thành Phật được không? Thầy ông nói: tại ông không chịu tu thôi, chứ ông tu ông cũng được thành Phật. Vậy thầy độ cho tôi, tôi nguyện từ nay tôi bỏ cái nghiệp sát, tôi không giết nữa, tôi xin theo Phật. Thầy ông đứng chú nguyện cho ông, phát nguyện quy y Tam Bảo sám hối xong. Nghe xong vậy tự nhiên ổng cái tâm từ ổng sung mãn, và cái tâm mạch chí thành tha thiết ổng sám hối. Thế ổng hạnh phúc quá, đến chừng ổng quay trở ra thì con dao mà nãy ổng đâm con heo còn dính máu chung quanh đó, nó biến thành cái cây. Cái cây đó sau này ta gọi là cây huyết dụ, nhìn như cái mũi dao mà có dính máu chung quanh. Cho nên cái câu chuyện nói là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật là từ chỗ đó. Giây phút nào mà mình biết buông con dao giết xuống, biết buông con dao sát xuống, là mình thành Phật ngay cái giây phút đó. Con dao sát nằm ở đâu? Trong chúng ta. Nó nằm ở cái lưỡi, cái đôi răng này nè. Nó nằm ở trong cái đầu não này nè. Và nó biểu hiện ra cái hành động, ra lời nói, ra ý nghĩ. Một lời nói có thể làm chết người, Đó là con dao sát đó. Một cái tư tưởng có thể làm điên đảo, quay cuồng xã hội, chết người như trời. Đó là con dao sát đó. Một hành động có thể để lại cái hậu quả làm cho người ta phải ly tán, phải khổ đau, phải bất an, phải đọa lạc. Đó là con dao sát. Buông nó ra. Đừng có sử dụng những cái ngôn ngữ, hành động và lời nói mà để lại cái khổ đau cho người khác. Đó là phóng hạ đồ đao. Đồ ở đây là giết chóc đó. Cho nên cái người giết chóc gọi là đồ tể. Con dao sát gọi là đồ đao. Phóng hạ tức là buông ra, quăng xuống. Đó, cái kẻ đồ tể vẫn có thể thành Phật, vẫn có thể tu tập, vẫn có thể chứng thánh quả. Ông vô não đó, ông tu theo ngoại đạo, và cái vị thầy ổng á, cái đạo mà ổng theo dạy ổng là bây giờ niệm cái chú đó và giết được 100 người để lấy 100 cái ngón tay đó làm cái sâu chuỗi đeo vô đó thì sẽ có phép, có thần thông, có thế này quyền lực thế này thế kia. Thế là ông đi ra đường, ông gặp ai ông cũng giết hết, gặp ai ông cũng giết, ông chặt tay. Cho nên người ta sợ quá, gặp ông là trốn, nhà nào cũng đóng cửa, không ai dám ra đường hết. Ông giết được 99 người, xỏ được 99 cái ngón tay rồi, còn thiếu một người nữa thôi. Ông đi ông kiếm, người ta sợ, người ta trốn hết, không ai. Cuối cùng ông đi ông gặp mẹ ông. Ông vô minh, tham ái, điên đảo, vọng tưởng, nó làm cho mờ tối cái tâm thức. Tôi nói là mờ tối cái tâm thức, chứ không phải là biết mất cái tâm thức. Giống như mặt trời mà bị mây đen nó che thôi, chứ cái tính sáng của mặt trời không có mất. Vô minh che đậy, phủ bao cái tâm thức ổng, cái giác tính ổng, ổng không thấy thôi. Cho nên đang lúc mà với cái tham vọng muốn tìm thêm một người để giết lấy đủ, lấy đủ cái lóng tai cho đủ số 100, thì ổng thấy mẹ ổng. Đúng là ổng không còn thấy mẹ ổng, ổng chỉ thấy là một người mà ổng có thể hành động cuối cùng để ổng được phép tắc thần thông. Ổng đuổi theo mẹ ổng, thì vừa lúc đó Đức Phật xuất hiện. Đức Phật xuất hiện không để cho anh này tán tận lương tâm giết mẹ mình. Cho nên Đức Phật xuất hiện, thì ổng đang đuổi theo mẹ ổng, ổng thấy một thầy sa môn xuất hiện, cái là ổng chuyển hướng, không đuổi theo đối tượng đó, ổng chuyển hướng đuổi theo Đức Phật, đuổi theo sa môn Cồ Đàm. Thì lúc đó Đức Phật cũng đi từng bước như vậy, mà ổng chạy theo không kịp, ổng chạy theo không kịp. Một chập ổng nói là: ông Sa Môn Cồ Đàm, ông hãy đứng lại. Đức Phật vừa đi vừa nói: Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông á mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. Qua câu nói của Đức Phật, cái lời nói nó tràn đầy cái tình thương yêu, tràn đầy cái tuệ giác từ tế. Cho nên đánh thức được cái tâm si ám nó bao phủ cái chân tánh của ổng, đẩy được, giống như xua được cái án mây tối để mặt trời nó chiếu rọi. Ông chợt tỉnh, và lúc đó Đức Phật đến trước ổng, dạy cho ổng một cái đường lối tu tập chỉ rõ cái hành động của ông là một hành động vô minh. Sau khi lời dạy của Đức Phật thì ông mới xin sám hối và ông phát nguyện theo Đức Phật đi xuất gia. Ông theo Đức Phật đi xuất gia. Các vị biết, một tên giết người, cả cái kinh thành đó ai cũng sợ, và đi theo Phật xuất gia, cho nên cái tiếng đồn ra ngoài. Nhưng mà người ta đâu có đồn mà tốt vậy đâu. Đâu có đồn bây giờ ông ăn năn sám hối theo Phật xuất gia đâu, mà ông đồn là chùa chứa cái ông đó đó. Giáo đoàn của Phật chứa cái tên mà sát nhân đó. Cho nên nhà vua mới thấy như vậy, mới là khó chịu lắm. Vua đó, vua Bát Tư Nặc, ông là người cư sĩ đệ tử Phật, ông mới quyết định đem binh đến để xin phép Đức Phật trục xuất cái tên cướp đó ra khỏi chùa, rồi ông dám bắt, ông bắt đấy, ông không dám mà hành động trong đất Già Lam. Thì ông vừa đến cái cửa tinh xá đó, ông thấy có một vị tỳ kheo đang ngồi ở đó vá cái áo. Khi ông thấy oai nghi, ông này đẹp quá, ông quỳ xuống nói là: thưa thầy, xin thầy hoan hỷ thông báo với Đức Thế Tôn cho phép tôi được vào yết kiến với ngài. Cái vị tỳ kheo nói: dạ, xin ngài hãy chờ đây. Nói xong, cái vị tỳ kheo này mới xếp kim chỉ lại, mới ẩn thân trong cái khối đá ở đằng sau. Sau lưng ổng có một cái phiến đá lớn, ổng ẩn thân vào trong phiến đá mất tiêu. Để ổng đi vô bạch Phật, nó đi bằng thần thông như vậy. Thì lúc đó cái ổng mới từ cái khối đá đó mới xuất hiện, và Đức Thế Tôn mời ông vô. Ông vô cái câu chuyện đầu tiên của ông là muốn: thưa Thế Tôn, xin ngài trục xuất cái anh vô não tên giết người đó ra khỏi chùa để con theo luật pháp mà con bắt. Cái câu đó là cái câu đầu tiên. Nhưng nãy giờ ông vô, ông thấy cái vị sa môn như vậy đó, cái ông mới nói: bạch Thế Tôn, hồi nãy con mới vô cổng để gặp ngài thưa, mà con gặp vị tỳ kheo đó con nhờ thưa, mà vị đó ẩn thân vô trong cái khối đá, rồi một chập xuất hiện lại báo cho con biết Đức Thế Tôn chờ. Thưa Thế Tôn, thầy đó là ai vậy mà hay quá vậy, tuyệt vời quá vậy, con chưa thấy bao giờ. Đức Thế Tôn mới nói, ngài biết, Đức Phật biết. Phật mới nói: à, thầy tỳ kheo đó là ông vô não mới xuất gia đó. Sau khi theo Như Lai phát tâm tu tập, trong một bài pháp đầu tiên ông chứng được thánh quả A La Hán. Ông đó, cái câu hỏi, cái câu mà muốn đệ trình là Đức Thế Tôn, tự nhiên ông không hỏi nữa, ông không muốn bắt nữa, ông không có muốn truy lùng nữa, mà ông nói cho thôi, ông không nói ra nữa. Ông nói: vậy thưa Đức Thế Tôn, tôi cho phép con xin nguyện trọn đời cúng dường tứ sự vật dụng cho vị tỳ kheo này. Đức Phật mới kêu cái vị thầy đó đến. Vua Bát Tư Nặc muốn cúng dường tứ sự cho thầy đó, thầy có nhận không? Nói: bạch Thế Tôn, con ba y một bát, theo Phật xuất gia đi khất thực về tu tập đủ rồi, không có thiếu gì hết, xin phép Đức Vua cho tôi không nhận, tôi sống cùng với tăng già. Đó là câu chuyện của anh chàng vô não. Một khi mà buông con dao xuống thật sự rồi, buông con dao sát xuống, là có khả năng giác ngộ, chứng được thánh quả. Như vậy, từ bậc vua chúa đến quan dân, đến những kẻ ở cái tầng lớp thấp nhất của xã hội, hễ họ phát tâm tu tập, họ đều có khả năng giác ngộ, chứng thánh quả, bạch thành Phật. Chúng ta thấy những tượng La Hán mà được thờ ở chùa, cái bộ tượng La Hán ở dưới nhà, ở dưới đại sảnh của chùa đây, hòa thượng cho chuyển qua thờ bên Việt Nam Quốc Tự rồi. Quý Phật tử có nhớ bộ tượng đó không? Ông thì mặt mày hung tợn, ông thì trợn mắt, phải không? Ông thì đứng dương oai. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như này: tất cả những cái hình ảnh đó là những cái bộ mặt của xã hội. Trong đó đủ hết từ ái, phúc hậu như đế vương, oai phong lẫm liệt như kiện tướng, hung tợn gian xảo như kẻ cướp. Tất cả những tầng lớp đang có mặt ở xã hội, chỉ cần có một niệm biết buông bỏ con dao sát xuống, biết buông bỏ cái tâm tham, sân, tà kiến, buông bỏ được tham ái vô minh, phiền não, vọng tưởng điên đảo, giây phút nào mà họ chịu buông xuống, lập địa thành Phật, là họ có khả năng thành Phật ngay, chứng được thành quả ngay. Cho nên gọi những vị đó là La Hán. La Hán tức là không còn sinh khởi. La Hán dịch là vô sanh, tức là không còn sinh khởi. Sinh khởi cái gì? Sinh khởi lại những cái tâm niệm vô minh tham ái đó nữa. Thế cho nên trì kinh Pháp Hoa tức là phải nuôi dưỡng, nắm giữ cái chân lý, cái niềm tin rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vì vậy không nên chê ai hết, không nên nói xấu ai hết, cũng không nên chỉ trích ai hết. Đồng ý là con cái nó hư, mình phải hài tội nó, nhưng mà hài tội nó để dạy nó, khác với vấn đề mình soi mói, mình chỉ trích để mình hạ nhục họ, khác nhau chỗ đó. Vì vậy cho nên khi mình vào được nhà của Như Lai, tức là mình phải nhập vào cái thể tính đại bi đồng thể. Để đem cái tâm đại bi đó, cái chất liệu đại bi đó làm tiền đề, luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ. Tập thế nào dù lúc mớ cũng không có mất cái chất đại bi. Ngày xưa tôi có một ông thầy quân đệ đó, đó. Sáng ngủ dậy cái môi ông nó sưng tù dù lên. Hỏi sao vậy? Rồi khuya này thấy ăn thịt gà xé phai ngon quá, ở chùa mới tu bị ăn chay, bị bắt buộc ăn chay, nhưng cái tâm thích ăn mặn vẫn còn, nó bị áp bức và khống chế nó, cho nên tối ngủ mơ thấy ăn thịt gà nhai quá, cho nên nhai nghiến cái nướu của mình, sát cái môi nó sưng tù dù lên. Chúng ta nếu mà tu chiếu lệ, tu hình thức, tu theo phong trào, tu theo mùa đó, thì chúng ta sẽ bị cái đó. Ban ngày thì mình không dám nói là hung ác, tại vì mình đã lỡ xuất mặc áo thọ giới rồi không nói, nhưng cái chủng tử đó nó vẫn còn, cho nên nó ngủ mớ thấy chửi đã quá. Nhiều khi mình có cái bệnh đó nè, thấy không? Ban ngày thì mình không nói, nhưng mà đến ngủ mình mớ mình lại bung ra, xuất hiện ra những cái lời nói khó nghe, những cái hành động khó nghe. Nhiều khi ngủ mớ thấy chửi quá trời, cái người mà nằm bên tưởng động chửi mình. Đó là cái chủng tử nó chưa có hết, cho nên càng phải lại Phật, càng phải trì kinh, để nhờ cái giây phút trì kinh lễ Phật đó, nó chế tác ra được một cái công đức. Cái công đức đó nó chuyển hóa những cái tập khí, những cái nghiệp chướng của mình, và dần dần nó tiêu sạch hết. Cho nên trong giấc ngủ cũng nói lời từ bi, cũng chiêm bao thấy những cái hành động từ bi. Vào nhà Như Lai chính là phải nhập vào cái đại bi đồng thể, để mà luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và tư duy của mình. Rồi mặc áo của Như Lai chính là cái hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, kính nhường. Cho dù người đó làm cái việc xấu ở một cái hoàn cảnh thế nào đi nữa, mình luôn luôn mình kính nhường, vì biết tuy như vậy nhưng có thể ngày mai họ thành Phật. Vô não cầm dao giết người nhưng đều có khả năng thành Phật. Bà Liên Hoa Sắc từng là người kỹ nữ, mà khi bà phát tâm tu tập, bà cũng chứng được thánh quả La Hán. Cho nên mình thấy như vậy, mình không dám khinh ai hết, không dám coi thường ai hết. Đó là hạnh của thường bất khinh, nhẫn nhục. Và trì kinh Pháp Hoa tức là nắm giữ cái nội dung, cái tư tưởng kinh Pháp Hoa là mọi người tu tập đều có khả năng thành Phật. Đức Phật chỉ cho mọi người thấy rõ cái tri kiến của Phật, để họ đạt được cái tri kiến, cái thấy biết cũng như Phật. Hôm nay chưa có, ngày mai có. Ngày mai có ít, ngày mốt có nhiều. Dần dần cái tri kiến Phật nó sung mãn tràn đầy. Cái tính Phật, cái giác tính đó, nó được biểu dụ bằng một cái hoa sen, Pháp Hoa. Lấy cái hoa để dụ cho cái pháp. Trì Pháp Hoa tức là nắm giữ cái chân lý mọi người đều có khả năng thành Phật. Vì vậy tôi không dám khinh ai hết, vì mọi người đều sẽ thành Phật. Cung kính đảnh lễ, nói bằng cái lời nói của từ bi, nói bằng cái tuệ giác của hiểu biết, chứ không phải là lời nói đẩy đưa, không phải là lời nói sáo ngữ. Quý Phật tử nghe kịp ở chỗ này đó, trì kinh Pháp Hoa. Nếu nói về sự tướng là chúng ta mỗi ngày đọc tụng kinh Pháp Hoa, trì tụng kinh Pháp Hoa bằng văn tự, và thâm nhập được cái kinh tạng Pháp Hoa rồi á, thì cái chất liệu của Pháp Hoa nó phải hòa tan vào trong huyết quản, trong xương tủy của ta, để mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều được thấm đượm cái chất liệu của từ bi, và đều được khoác lên một cái chiếc áo nhẫn nhục để chúng ta gìn giữ cái ý tưởng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, và luôn luôn cung kính đảnh lễ, tác động truyền dạy, giúp cho mọi người thấy và hiểu được cái dự phần, tức là cái giác tính, cái Phật tính mà họ luôn luôn có mặt trong tâm thức. Đại khái tụng Pháp Hoa đến cái phẩm Pháp Sư thứ 10 thì tự nhiên chúng ta có một cái ý niệm như vậy. Và hôm nay xin chia sẻ với quý đạo hữu Phật tử về những cái điều mà nó chợt lóe lên trong những cái buổi mình đọc tụng. Tuy nhiên cái chân lý của Phật thì nó còn sâu sắc lắm, nó còn tuyệt vời lắm. Đây chỉ là những cái cảm thấy và hiểu được của bản thân, giống như một cây cỏ cú mà hút được một vài giọt nước của cái trận mưa phàm mà thôi. Tùy theo cái căn cơ của cây lớn, cây vừa sẽ hút được cái nước theo khả năng của nó. Xin chia sẻ lại cái ý mà tôi thấy ở trong kinh nói rằng, sau này nếu có người muốn trì kinh Pháp Hoa, trước phải vào nhà Như Lai là tâm từ bi, phải mặc áo của Như Lai là hạnh nhẫn nhục, ngồi lên tòa Như Lai tức là cái trí tuệ bát nhã, để thấy được mọi pháp đều bình đẳng, rồi mới trì, mới giảng, mới thuyết, mới tuyên đọc kinh Pháp Hoa. Điều này chúng ta có thể làm được, nhất là các vị trong đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta hãy tư duy nhiều về những lời Phật dạy qua kinh sách mà mình có duyên được đọc tụng. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.